xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thư Yên cúi đầu, gật đầu, vâng, em cũng thích anh Vân Lai nên đã đồng ý hẹn hò với anh ấy rồi. Hạ Vân Lai nhìn Bạch Thư Lễ đầy nghiêm túc rồi nói. Thư Lễ, tôi thích Thư Yên, sau này tớ sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Hạ Vân Lai, tớ hiểu rõ cậu là người thế nào, tớ tin cậu có thể nói được, làm được, nhưng mẹ kế và đứa em đó, bây giờ Hạ Vân Lai trở nên xuất sắc, kiếm được tiền nhanh như vậy, chắc chắn đám người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn họ sẽ quấn lấy với anh ấy, đòi hỏi lợi ích từ anh ấy. Thư Lễ, anh không cần lo chuyện này, tớ sẽ không để họ trèo đầu cưỡi cổ tớ. Hạ Vân Lai nói một cách nghiêm túc, anh ấy rời khỏi làng từ khi mới mười mấy tuổi. Làm sao có thể bị những người đó bắt nạt chứ? Chỉ cần họ dám đến, anh ấy sẽ khiến họ hối hận đến suốt đời. Mặc dù bây giờ cậu và em gái tớ đã làm người yêu của nhau, nhưng Thư Yên vẫn còn trẻ. Tớ hy vọng hai người có thể tìm hiểu nhau một khoảng thời gian rồi mới suy nghĩ đến việc kết hôn. Bạch Thư Yên chỉ mới 19 tuổi. Bạch Thư Lễ không muốn cô ấy kết hôn quá sớm. Hơn nữa từ sau khi Hạ Vân Lai rời làng, số lần họ gặp nhau cũng không nhiều. Không biết anh ấy có dính vào mấy thói hư tật xấu của xã hội không? Không ai biết anh ấy có tiền rồi thì có tìm phụ nữ không? Có những ảo tưởng xa vời không? Không tìm hiểu trước, lỡ Bạch Thư Yên chịu thiệt thì sao? Trèo cao thì phải cược vào lương tâm của người đàn ông. Nếu anh ấy không có lương tâm thì sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Thư Lễ, đừng lo, tớ sẽ quan tâm và bảo vệ Thư Yên. Hạ Vân Lai nói, sau buổi ăn tối, Hạ Vân Lai mời hai anh em đi xem phim. Vì vẫn chưa nghỉ hè nên ít người trẻ đến xem phim. Toàn bộ rạp đều trống trải. Bạch Thư Lễ ngồi một mình ở hàng trước. Hạ Vân Lai và Bạch Thư Yên ngồi ở hàng sau. Hạ Vân Lai luôn nắm C, H, A, T, T, A, Y Bạch Thư Yên, dù cho có nóng bức như vậy, anh ấy cũng không buông tay. Khó khăn lắm mới có bạn gái. Anh ấy muốn nâng niu, trân trọng hơn. Xem phim xong, Hạ Vân Lai đưa Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên lên xe trở về thôn An Cư. Anh ấy không thể quay về thôn An Cư vì không muốn bị mẹ kế và đứa em kế quấy rầy. Kiểu gì người mẹ kế đó cũng muốn lấy tiền từ tay Hạ Vân Lai để cho đứa con trai của mình. Hạ Vân Lai không muốn để họ lợi dụng, dù có mang tiền đi quyên góp, anh ấy cũng không muốn cho họ. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, chưa chắc họ đã nhận ra anh ấy, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Hạ Vân Lai cũng nhắc Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên khi trở về làng đừng nói về anh ấy, tránh cho việc này bị lan truyền ra ngoài. Bạch Thư Yên hiện đang làm việc tại công ty của Lý Trình Trình. Muốn gặp Hạ Vân Lai cũng không dễ dàng gì. Chỉ có thể đến kỳ nghỉ sau. Cô ấy không thể vì tình yêu mà mất công việc. Dù sao thì tình yêu cũng không phải cơm ăn. Công việc mới là quan trọng nhất. Sau khi quay về, Bạch Thư Lễ đã tìm cơ hội tỏ tình với Hoàng Dĩ Hân. Vì anh ấy lo người nhà họ Hoàng vội tìm mối cho Hoàng Dĩ Hân. Thời buổi này rất nhiều người do bà mối giới thiệu, hoặc là do ba mẹ tự giới thiệu. Làm gì có tự do yêu đương? Tự do yêu đương cũng cần phải gặp người phù hợp mới được chứ. Mọi người không tiếp xúc với người khác nhiều, mà kể cả nếu tiếp xúc với người ngoài cũng không biết họ có độc thân không. Trực tiếp hỏi sau đó bị lừa thì biết làm thế nào. Đúng là nhà Hoàng Dĩ Hân cũng đang tìm nhà chồng Hoàng Dĩ Hân. Nhưng muốn tìm nơi có điều kiện tốt như thôn An Cư thì không dễ dàng đâu. Vì vậy khi Bạch Thư Lễ tỏ tình với Hoàng Dĩ Hân, cô ấy đã đồng ý ngay mà không chút do dự. Cô ấy biết nỗi tiếc nuối của chị hai và Bạch Lão Nhị. Lúc đầu, vì nhà họ nghèo, nhà cô ấy không cho chị hai cưới Bạch Lão Nhị mà gả Hoàng Dĩ Đồng cho Chu Phi Dực. Không ngờ Chu Phi Dực lại là thằng đều. May mà bây giờ Hoàng Dĩ Đồng gả cho đúng người rồi. Cuộc sống cũng tốt hơn phần lớn mọi người, vì Hoàng Dĩ Hân chấp nhận lời tỏ tình của Bạch Thư Lễ rồi. Nhà họ Hoàng cũng không còn tìm nhà chồng Hoàng Dĩ Hân nữa. Mà Bạch Thư Lễ cũng có một căn nhà lầu, không có gì không tốt. Sau đó nhà họ Hoàng để cho nhà họ Bạch đến cầu hôn. Mọi điều kiện đều ổn thỏa cả. Bạch Thư Lễ và Hoàng Dĩ Hân kết hôn. Đúng, kết hôn nhanh như thế đấy. Từ khi Bạch Thư Lễ tỏ tình đến khi cưới cũng chỉ mất khoảng một tháng thôi. Bây giờ học sinh đã nghỉ hè hết. Chỉ có trẻ mẫu giáo không nghỉ. Vì trẻ mẫu giáo còn nhỏ, nghỉ ở nhà chạy khắp nơi không an toàn. Mà ở trường mầm non thì có giáo viên trông nom. Học sinh nghỉ hè, phụ huynh lại không được nghỉ. Ngày nào phụ huynh cũng có rất nhiều việc phải lo. Học sinh nghỉ hè, phụ huynh cũng không có thời gian trông nom. Vẫn là ở trường an toàn hơn. Nhưng học sinh tiểu học, cấp 2 đều đã nghỉ hè trở về hết rồi. Đến kỳ nghỉ hè, Quý Bằng cũng đến. Cậu ấy đã trưởng thành, trông rất cao lớn và điển trai. Thậm chí có người muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy. Nhưng khi biết tuổi của cậu ấy, họ vội vàng chạy mất. Quý Bằng cao lớn, nhưng cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Thật không biết trong đầu họ nghĩ gì. Khi Quý Bằng đến, cậu ấy luôn dẫn theo Lý Hiểu Đồng học bài. Điền Khả Khả đến chơi với Lý Hiểu Đồng. Đương nhiên cũng gia nhập vào nhóm học tập của họ. Sau đó còn có Giản Cẩm và Giản Thư cũng đến. Mọi người bằng tuổi, tất nhiên là học chung. Ngày cưới của Bạch Thư Lễ và Hoàng Dĩ Hân cũng rất náo nhiệt. Gia đình Lý Trình Trình cũng đến dự đám cưới. Dù sao thì Bạch Thư Lễ cũng là người trong nhà họ Bạch. Dù trước đây có mâu thuẫn với nhà họ Hoàng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Bạch Thư Lễ và Hoàng Dĩ Hân. Trẻ mẫu giáo ăn trưa ở trường. Lý Trình Trình đưa đám nhỏ về để dự tiệc cưới. Sau đó đưa chúng quay lại trường. Tại tiệc rượu, rất nhiều người bình thường không gặp được đều đến cả. Lý Trình Trình cũng nhờ lời người khác mới biết. Đến tận bây giờ, Lý An An vẫn không có tin tức. Khi xưa cô ta muốn giả mạo thành Lý Trình Trình đến thành phố Thượng Hòa nhận thân với nhà họ Quý. Cũng được Trình Tuyết Dương sắp xếp chỗ ở và công việc cho. Không biết tại sao cô ta lại bỏ trốn. Cũng không biết cô ta đi đâu. Đã mấy năm không có tin tức, Lý Trình Trình nghĩ có lẽ cô ta lành ít dữ nhiều. Dù sao thì ra ngoài quá dễ bị xảy ra rủi ro. Nhưng cô không thể nói ra suy đoán của mình, tránh để cho nhà họ Lý bảo cô nguyền rủa Lý An An. Mặc dù trước đây mối quan hệ giữa cô và Lý An An không tốt, nhưng Lý Trình Trình không hề có ý muốn nguyền rủa Lý An An. Không biết Lý An An có hối hận vì giả mạo làm cháu gái nhà họ Quý để rồi hại mình ra nông nỗi này không? Cũng không biết kiếp này có cơ hội gặp lại Lý An An để biết được những chuyện đã xảy ra với cô ta suốt những năm qua không? Về việc tìm người, Lý Trình Trình không có khả năng đấy. Trong thế kỷ 21, khi có camera giám sát cũng không dễ tìm người. Huống chi bây giờ? Việc này còn khó hơn cả mò kim đáy biển. Trong nhà họ Trình và nhà họ Quý ở thành phố Thượng Hòa, nhiều đứa trẻ cũng đã lần lượt kết hôn. Hiện giờ chỉ còn một đứa trẻ nhỏ nhất nhà họ Quý là Quý Bằng, và còn một người khác là Quý Tình Tình. Cô ấy đã quyết định không chờ đợi Bạch Lão Tam nữa, vì cô ấy biết cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện. Dù cho Bạch Lão Tam trở về, anh ấy cũng sẽ không cho cô ấy cơ hội. Cách chương.